Chương 129, huyết chiến thập thức. Màu đỏ cam hoàng hôn bên trong, một sóng lớn cao thủ tràn vào Xích Huyết Đàn. Dương Minh, ngươi nói Cửu Vô Nan ở nơi nào? Một vị lão giả tóc trắng hỏi. Hắn là Ngân Thương phái trưởng môn, Thương Sơn Linh Thương cao trấn đỉnh. Nguyên bản Ngân Thương phái tổng bộ cùng Xích Huyết Đàn cách xa nhau rất xa, hơn hết tại Vương Dương Minh sau khi mất tích, cao trấn đỉnh liền dẫn không ít người đến phụ cận tìm kiếm, song phương vừa lúc tại hôm nay chạm mặt. Sư phó, người này bị Thạch huynh đuổi tới bế quan chỗ, chính co đầu rút cổ không ra. Vương Dương Minh lời nói, lệnh ở đây những cao thủ có chút mất tự nhiên. Bằng tâm mà nói, bọn hắn thực sự không thể tin được, Thạch Tiểu Nhạc có thế đem Hồng Diện Khôi Ma đánh bại, còn làm cho cái sau chạy tán loạn, nghe quá hoang đường. Đối phương cảnh giới gì, Thạch Tiểu Nhạc lại là cảnh giới gì thế, nhưng là không chỉ có Vương Dương Minh, ngay cả những người trẻ tuổi khác đều là miệng mồm mọi người thức tử, lại làm cho bọn hắn không thể không tin. À, Thạch Huynh đâu đi vào kiến trúc làm bằng đá trước, cũng không phát hiện Thạch Tiểu Nhạc bóng dáng, Vương Dương Minh ngẩn ngơ. Chiếu như lời ngươi nói, vị kia Thạch Thiếu Hiệp có lẽ đi dưới mặt đất. Mau đi xem một chút, miễn cho xảy ra bất trắc. Đông đảo cao thủ tranh nhau tràn vào thông đạo. Ở đây có 3 vị nạp khí ngũ trọng cao thủ, mười mấy vị nạp khí tứ trọng cao thủ, cho nên đám người dũng khí cực kỳ tráng, sợ bỏ lỡ trừ ma vệ đạo cơ hội. Rất nhanh, bọn hắn gặp được một đống đồng nát sát vụn, lớn nhỏ, còn kèm theo không ít mấu chốt linh bộ kiện. Đây là cao trấn đỉnh trừng lớn đục ngầu lao mắt. Cơ quan nhân khôi có người ngồi xổm người xuống, tại sắt trong đống lật qua lật lại, cuối cùng kinh ngạc nói, thật là lợi hại, thoạt nhìn là bị người một kích phá hủy. Chẳng lẽ nói, tại chúng ta trước đó, có quen thuộc cơ quan nhân khôi cấu tạo cao thủ tới qua nơi đây? Cơ quan nhân khôi tinh diệu trình độ, tuyệt đối vượt xa thường nhân tưởng tượng. Không do nó cấu tạo, rất khó tìm ra nó mệnh môn. Trên thực tế, mỗi loại cơ quan nhân khôi cấu tạo đều có khác nhau, cho nên liền xem như tinh thông đạo này cao thủ, muốn tìm được cũng muốn phí không ít tâm tư thần. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, nơi đây tới huyền khí cảnh cao thủ. Lấy huyền khí cảnh cao thủ cường đại, hủy đi cái này chút cơ quan nhân khôi đồng dạng dễ như trở bàn tay. Mang nghi hoặc tâm tình, đám người nhắm mắt theo đuôi, rốt cục đi tới to lớn thạch thất bên trong. Lọt vào trong tầm mắt tràng cảnh, lại làm hắn nhóm trợn mắt hốt mồm. Cựu Vô Nan nằm ngang trên mặt đất, nơi cổ họng vết máu sớm đã khô cạn, biểu hiện trên mặt vưu tự mang theo hoảng sợ, tựa hồ trước khi chết nhìn thấy khó có thể tin sự tình. Cao trấn đỉnh các cao thủ hơi đi tới, cẩn thận kiểm tra Cửu Vô Nan vết thương về sau, nhao nhao hít một hơi lanh khí. Thật đáng sợ, đến cùng là người phương nào xuất thủ? Một vị cao thủ sử dụng kiếm thanh âm khẽ run. Lấy hắn xông xáo giang hồ nhiều năm kinh lịch, lại mảy may phỏng đoán không ra, giết chết Cửu Vô Nan một kiếm kia, là từ góc độ nào, lấy loại phương thức nào đâm vào cổ họng. Nói một cách khác, đối phương kiếm thuật cao minh, vừa xa hắn tưởng tượng. Chúng ta tới đã chậm, xem ra, nhất định là có cao nhân tiền bối sách tới trước, giải quyết ma mắc. Cao trấn đỉnh có chút tiếc nuối, lại nhẹ nhàng thở ra, biểu lộ có chút phức tạp. Đám người bên trong, Vương Dương Minh im lặng không nói. Chúng vị cao thủ phỏng đoán, hợp tình hợp lý, hắn hoàn toàn đồng ý, thế nhưng là chẳng biết tại sao, trong đầu lại vẫn ngăn không được mà dâng lên một loại không thực tế phỏng đoán. Thạch huynh, ta nhất định là chúng ngươi độc. Vương Dương Minh cười khổ lắc đầu. Đi ra địa đạo, một phen lục soát dưới, hắn rốt cục phát hiện Thạch Tiểu Nhạc khắc trên quảng trường chữ, biết được nó lâm thời có việc, nên rời đi trước. Mặc dù tiếc nuối, hơn hết biết Thạch Tiểu Nhạc an toàn, Vương Dương Minh cuối cùng yên lòng. Chính trong khi đang suy nghĩ, tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 vị nữ tử bị một vị cao thủ đẩy đi ra, trên thân mang theo bao lớn bao nhỏ, hiển nhiên quyển mang theo Xích Huyết Đàn không ít tài vật. Các ngươi là Xích Huyết Đàn người? Có người hung ác nói. Không phải, các vị đại hiệp, chúng ta không phải. Các nữ tử dọa đến khóc lên, vội vàng giải thích, thậm chí đem trước nghĩ lại mà kinh lịch đều nói ra. Đám người nghe được dầu dĩ, lại thấy các nàng không có chút nào công lực, thần sắc không giống giả mạo, lúc này mới yên tâm bên trong đề phòng. Chiếu mấy vị cô nương nói, lúc ấy tận mắt nhìn thấy Cửu Vô Nan bị giết, các ngươi nhưng từng thấy rõ động thủ người bộ dáng? Cao trấn đỉnh tay vô dưới hàm râu bạc trắng, ôn nhu hỏi đường. Từng đôi mắt rơi vào các nữ tử trên thân, làm các nàng khẩn trương đến kém chút nói không ra lời. Cuối cùng, còn là một vị so sánh lớn tuổi nữ tử nói, là vị cực kỳ anh tuấn công tử, mặc áo xanh, vẫn xứng lấy đao kiếm. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Xử lý xích huyết đàn sự tình, Thạch Tiểu Nhạc một trận nhẹ nhõm. Ma âm cốc tổng cộng có 25 tòa phân đàn, đáng tiếc vì giữ bí mật, liền xem như mỗi một đàn đàn chu, cũng không biết mặt khác vài hũ vị trí cụ thể. Cũng may hắn đã đem việc này cáo chi Vương Dương Minh, chắc chắn chờ tin tức lan rộng ra ngoài, Vân Tam Giác chính đạo thế lực đều hội hành động lên. Đến lúc đó, không nói có thể hay không lục soát cái khác 24 đàn, chí ít cũng có thể lệnh giang hồ chính đạo tăng lớn cảnh giác, không đến mức bị ma đạo thế lực thừa lúc vắng mà vào. Có thể làm đều làm, còn lại, Thạch Tiểu Nhạc không có ý định lại quản. Khoái mã chạy vội tại trên quan đạo, hai ngày sau, một người một ngựa tiến nhập Vọng Viễn Thành. Vọng Viễn Thành cũng không phải là Vân Tam Giác khu vực thành thị, mà là Thành Tuyết Châu thập đại khu vực một trong, Phù Lưu vực thành thị. Phù Lưu vực so Vân Tam Giác lớn không chỉ một lần, võ đạo trình độ cũng cao hơn không ít, tại toàn bộ Thành Tuyết Châu, đều có thể xếp hạng trung đẳng liệt kê. Tìm tơ y người môi giới, tại Vọng Viễn Thành mua một tòa độc lập viện lạc, Thạch Tiểu Nhạc ở lại. Hắn dĩ nhiên không phải vì hưởng lạc, mà là vì yên tĩnh địa luyện võ. Lĩnh ngộ nửa thức sát chiêu về sau, Thạch Tiểu Nhạc nếm thử tiếp tục gia tăng xuống dưới, đáng tiếc một liền ba ngày, không có chút nào tiến thêm. Ngẫm lại cũng đúng, hắn mặc dù nộ tính kỳ giai, nhưng dù sao nội tình quá nhỏ bé, rất nhiều võ học tri thức cũng không có nắm giữ hoàn toàn, có thế lĩnh ngộ ra cái này nửa thức, đã coi như là phúc duyên thâm hậu. Tiếp xuống sự tình, gấp cũng vô dụng. Huống chi, dù là chỉ có nửa thức, cái này sát chiêu uy lực vậy đã vượt qua nhất tuyến sinh cơ, hoàn toàn có thể coi như át chủ bài dùng. Lần này xích huyết đàn một nhóm, thu hoạch quả thực không nhỏ. Ngoại trừ lĩnh ngộ nửa thức sát chiêu, Thạch Tiểu Nhạc còn tại Cửu Vô Nan Trô ở lục ra được một bản thực nữ đại pháp, đi qua hệ thống xem xét, thình lình đạt đến nhị lưu hạ phẩm cấp bậc. Thạch Tiểu Nhạc định dùng nó hối đoái một môn nhị lưu hạ phẩm võ công. Vừa lúc, tháng này miễn phí rút ra ngày vậy đến, Vư Á Lu Cờ cùng nhau tiến hành. Vào đêm, ánh sao lấp lánh. Xin hỏi chủ ký sinh, là chừa cờ tiến hành miễn phí rút ra, vẫn là ngang cấp võ học hối đoái hệ thống hỏi. Chừa cờ tiến hành miễn phí rút ra. Kinh hỷ phải đặt ở phía sau cùng, dù sao ngang cấp võ học không có khả năng rút hụt. Ngược lại là miễn phí rút ra, rút hụt suất đạt đến một nửa. Ken hình vương quang hoàn rơi vào trống không trên vách đá, lệnh Thạch Tiểu Nhạc khe khẽ thở dài. Trước kia mình vận khí quá tốt rồi, cơ hồ là muốn cái gì đến cái gì, gần nhất mấy lần lại đọc được có thể, không phải là tại trả nợ sao tiến hành ngang cấp hối đoái. Dứt lời, hình vuông quang hoàn tại tầng 2 vách đá nhảy lên. Thạch Tiểu Nhạc đồng tử có chút co vào. Có Tử Hà thần công, hắn tạm thời không cần cái khác nhị lưu hạ phẩm nội công, nhiều cũng là lãng phí. Tốt nhất là kiếm pháp, đao pháp, khinh công một loại võ học. Cần biết, Đại Tông Như Hà mặc dù là nhị lưu hạ phẩm kiếm pháp, nhưng nó cường đại ở chỗ đo lường tính toán năng lực, mà không phải tấn công chính diện lực. Cho nên đối mặt đẳng cấp cao đối thủ, khó tránh khỏi có chút ăn thiệt thòi. Nếu là đổi thành lực công kích mạnh mẽ nhị lưu hạ phẩm võ công, không thể nói trước có thể làm Thạch Tiểu Nhạc tăng cường không ít. Hình vuông quang hoàn vừa đi vừa về lấp lóe, như là tinh nghịch đứa trẻ, cố ý thừa nước đục thả câu. Trọn vẹn qua mở y chu cờ dây, nó mới không cam lòng địa dừng lại. Keng. Trông thấy trên vách đá chữ, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng cuồng loạn, nhịn không được dâng lên một trận tâm tình vui sướng. Chúc mừng chủ ký sinh, rút được nhị lưu hạ phẩm đao pháp, khấu trung huyết chiến thập thức một bộ. Hô lại là bộ này đao pháp. Huyết chiến thập thức, người khai sáng vì Thiên Sách phủ cao thủ Lý Tĩnh, hậu truyện cho khấu trung cùng Từ Tử Lâm. Nghe nói đao pháp này chính là từ Thiên Quân Vạn Mã sát phạt bên trong lĩnh ngộ mà đến, một chiêu một thức ai cũng khí thế mười phần, thiết huyết tranh tranh. Dùng nó đến tranh hùng giang hồ hoặc hơi có vẻ không đủ, nhưng dùng tại sa trường bên trong, lại là uy lực vô tận. Đối với hiện giai đoạn Thạch Tiểu Nhạc mà nói, tranh hùng giang hồ tự nhiên còn quá xa, cao siêu hơn đao pháp, hắn cũng chưa chắc có thế rất nhanh lĩnh ngộ. Huyết chiến thập thức, vừa vặn. Trên thực tế, chiếu Thạch Tiểu Nhạc đoán chừng, đây cũng chính là khấu trung bản huyết chiến thập thức, nếu như đổi thành Lý Tĩnh đi qua sửa chữa sau phiên bản, nếu không được cũng phải là nhị lưu trung phẩm. Yên tĩnh trong viện, Thạch Tiểu Nhạc tay cầm thoái tuyết đao, bắt đầu diễn luyện. Huyết chiến thập thức, trọng yếu nhất chính là thiết huyết khí thế. Phương diện này có bách chiến đao pháp kinh nghiệm tu luyện, Thạch Tiểu Nhạc rất có lòng tin. Thế nhưng là luyện luyện, hắn liền phát hiện chính mình quá nghĩ đương nhiên. Nhị lưu hạ phẩm võ công, dù sao không phải tam lưu võ công có thể so sánh. Đại tông Như Hà sở dĩ tiến bộ nhanh chóng, là bởi vì trọng điểm trong lòng tính, vừa vặn đối mặt điểm thạch khí xoáy. Tử Hà thần công sở dĩ bắt đầu luyện dễ dàng, là bởi vì có phục dưỡng khí công đặt cơ sở, chỉ cần đem nằm nuôi nội lực chuyển hóa làm Tử Hà nội lực, cơ sở rất nhanh liền hoàn thành. Huyết chiến thập thức khác biệt, nó không có bất kỳ cái gì dựa vào, là Thạch Tiểu Nhạc đệ nhất môn cờ ơn nở từ đầu tu luyện nhị lưu hạ phẩm võ học. Trước kia đều quá thuận, ta cờ ơn nở điều chỉnh tâm tính, vậy Vư A Lu cờ nhìn xem, lấy mình ngộ tính tu luyện nhị lưu hạ phẩm võ học, cần phải bao lâu? Tâm tình buông lỏng, cưỡng ép ném trừ tất cả tâm tình tiêu cực, Thạch Tiểu Nhạc an tĩnh lại. Mặt trời lên mặt trăng lặn, từng ngày đi qua. Tiểu viện tử không có tới khách, không có hoan thanh tiểu ngữ, có chỉ là một đạo cô độc bóng dáng, mỗi ngày lặp lại diễn luyện lấy buồn kẻ 10 chiêu đạo pháp. Không biết mệt mỏi, không biết ngoài thân bao nhiêu. Đếm không hết đến tuột cùng luyện bao nhiêu lượt, Thạch Tiểu Nhạc chỉ biết là, dù là hắn trong giấc ngộng, cũng có thể rất nhuần nhuyễn thi triển huyết chiến thập thức bên trong bất luận cái gì một chiêu. Chiêu thức sớm đã thuần thục, nhưng chính là kém hương vị. Thạch Tiểu Nhạc cho mày, không ngừng tưởng tượng lấy thiết huyết chẳng diện, ý đồ đem mình thay vào trong đó, nhưng chính là không được nó pháp. Cứ như vậy lại mấy ngày nữa. Trong lòng của hắn thiết huyết cảm giác càng ngày càng thịnh. Đêm nào, kỵ binh lưới mác nhập mộng đến. Hắn phảng phất đưa thân vào xa trường bên trong, bên hai là bài sơn đảo hải tiếng la giết, bốn phía là vung vẩy bình qua địch nhân, không thể không lấy trong tay đao chém giết tất cả mọi người. Khoác lác toái tuyết đao vung ra, trong phòng cái bản trực tiếp một phân thành hai, đao kình tiếp tục kéo dài, đem phía trước vách tường đánh ra một đạo chiều dài 3 thước, tràn đầy 19,8cm vết đao. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.